Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3955, Lộn Xộn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có hay không có thể không cần phải để ý đến Trương Thanh Thanh. Nếu như về sau Trương Thanh Thanh trong nhà mở trại chăn nuôi. Trương Thanh, Thanh vừa xuất hiện. Những này gà a vịt nha đều nhao nhao mở ra tự sát hình. Thức, Trương Thanh Thanh ưu thế liền biến thành thế yếu. Nếu như loại này cá chép mệnh chỉ nhằm vào những này phi cầm tẩu thú. Vạn nhất, tiến hóa nhằm vào người đâu. Cái gọi là cá chép mệnh, chính là cùng Trương Thanh Thanh tốt. Liền có chỗ, tốt, nếu như cùng Trương Thanh Thanh dậy bẩn thỉu. Như vậy tự động không may. Ninh Thư chỉ là trong lòng có ý nghĩ. Bước chân nghiêng một cái. Sau đó cổ, chân uốn éo. Đau đến cùng kim đâm đồng dạng. Không phải đập đầu chết tại Trương Thanh Thanh trước mặt. Nhưng phải ngã nấm. Mốc là thật. Nhất là đối Trương Thanh Thanh có ác ý người. Khẳng định là phải xui xẻo. Trong nội tâm nàng nghĩ đến làm rơi Trương Thanh Thanh cá chép mệnh. Không may. Là bình thường. Rõ ràng không phải đại phú đại quý mệnh cách. Nếu thật là đại phú đại quý mệnh. Cách cũng sẽ không vãng sinh đến như vậy một cái sơn thôn nghèo tới. Nếu không Trương Thanh Thanh cha mẹ một người khác hoàn toàn. Kỳ thật Trương, Thanh Thanh khi còn bé bị lạc đường. Hoặc là bị bọn buôn người cho lừa bán. Bán được nơi này tới. Nói thật, lúc này, sinh nữ hài nuôi không sống có ít người trực tiếp đem nữ. Hài vứt bỏ, chớ nói chi là dùng tiền mua một cái nữ hài. Mặc dù bị trẹo chân, Ninh Thư hừ một tiếng vẫn là căng cứng lên đi. Đi tới đi, tới. Một cái chân khác cũng uy. Sau đó hai cái chân đều phế đi. Đi đường cùng như con vịt bãi xuống. Đau nha, Trương Thanh Thanh xem Ninh Thư như vậy. Hỏi, người thế nào? Không có mau. Bệnh đi, Ninh Thư run rẩy mỉm cười. Không có việc gì nha. Chuyện gì đều không có. Chính là đáng tiếc những cái kia gà rừng cùng con thỏ. Trương Thanh Thanh nhạt nhạt nói. Chờ ngươi trưởng thành liền có thể bắt. Được, ngươi muốn thực sự muốn ăn thịt. Để nhà ngươi người đi cung tiêu xã cắt chút. Thịt nha, Ninh Thư ừ một tiếng. Nhìn thấy trong bụi cỏ tất tiếng sột soạt tốt. Bên trong, khẳng định có con thỏ. Có loại cảm giác kỳ dị. Những này con thỏ là tại ôm cây đợi thỏ chờ cọc gỗ. Đợi đến cọc gỗ liền đâm đầu vào đi. Lòng bàn tay bên trong không gian cơ hồ phải hóa thành dung nham. Đem Ninh Thư, tay cho đốt mặc vào. Nhưng nàng vẫn như cũ mặt không thay đổi cầm không gian. Đến chết cũng không buông tay. Đại khái là không gian quá hiếm có Trương Thanh Thanh. Trương Thanh Thanh thể, chất có thể hoàn mỹ là không gian cung cấp che chở. Lưỡng cường kết hợp, đem Ninh Thư đưa về Lý gia. Trương Thanh Thanh đem Ninh Thư giao cho trên danh. Nghĩa cha mẹ, cũng cho biết Ninh Thư cha mẹ. Nàng một người chạy đến trong. Dừng đi. Ninh Thư mụ mụ nhìn thấy Ninh Thư thời điểm sửng sốt một chút. Sau đó tựa hồ ý. Thức được đây là chính mình nữ nhi. Lập tức quơ lấy cái chổi muốn đánh nàng. Một mình ngươi chạy tới bên trong làm gì? Bên trong có sói. Xem không điêu đi. Ngươi. Xem Ninh Thư tiểu cũng không có hạ tử thủ. Sau đó cùng Trương Thanh Thanh nói lời cảm tạ. Không thì không biết được lúc. Nào mới có thể tìm được. Trương Thanh Thanh khoát khoát tay. Mang theo chính mình huynh đệ tỉ muội rời. Đi. Ninh Thư ngồi xuống. Xoa chính mình chân cổ. Sưng lên. Đoán chừng thật nhiều. Ngày cũng không thể bình thường đi đường. Mụ mụ hùng hùng hổ hổ. Đi vào phòng cho Ninh Thư tìm rượu thuốc. Xoa Ninh Thư. Cổ chân. Đau đến Ninh Thư quỷ khóc sói gào. Trương Thanh Thanh đi. Lòng bàn tay bên trong không gian ước chừng là tâm chết. Như bụi, nhiệt độ dần dần hạ xuống. Ninh Thư giang hai tay. Lòng bàn tay trong là một chuỗi vết bỏng. Rộp, liền da thịt đều nát. Cái kia ốc nước ngọt đính vào da thịt thượng. Kéo, một cái đau quá. Đối đầu Trương Thanh Thanh thật sẽ không may a. Ninh Thư nhặt lên tảng đá có tiết tấu một chút đập tại không gian. Thượng. Mặc dù tạp không phá, nhưng là cũng muốn làm không gian biết chính. Mình tâm tình, Ninh Thư loảng xoảng đấm vào. Không gian vững vững vàng vàng. Không nhúc nhích, dù sao Ninh Thư cũng không nóng nảy. Có rất nhiều cơ hội đối phó không gian. Hiện tại không gian chính là một cái rùa đen rút đầu. Chờ ra thế giới này, liền rùa đen rút đầu đều không có cơ hội làm. Ninh Thư sẽ không đem thế giới này lưu tại bên cạnh mình. Nếu như rời đi thế giới này, thật nhận được thiên đạo tín ngưỡng lực, có thể cải thiện chính mình thể chất, không thiếu được thường xuyên tiến vào thế giới. Sau đó thế giới này đi theo chính mình tiến vào thế giới, hấp thu thế giới bên trong linh khí cùng pháp tắc, đẹp đến mức nó trên tay tổn thương lại đưa tới mụ mụ gào thét. Nàng cầm châm, một viên thiêu phá, sau đó lau một ít, nhìn không ra là cái gì thuốc. Ninh Thư muốn nói, kỳ thật thiêu phá lại càng dễ lây nhiễm, nhưng tiểu hài tử là không nói gì tư cách. Nàng một bên bận bịu một bên nói, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy khiêu thoát giày vò hài tử. Nói xong sắc mặt nàng có chút mờ mịt, hiển nhiên lại lâm vào ta có hài tử này nghi hoặc bên trong. Vẫn là Ninh Thư hô một tiếng, đưa nàng gọi về thần tới. Ninh Thư cảm thấy vẫn là cái này thiên đạo có chút qua loa. Về sau nếu như gặp phải chỉ số thông minh cao một chút, đối với chính mình tự tin một chút người, chỉ sợ căn bản sẽ không tin tưởng Ninh Thư cái này thân phận giả người. Người thương thế kia là thế nào làm? Người bắt cặp gắp than, bắt thiêu hỏa, côn rồi. Mụ mụ hỏi, Ninh Thư, chính là như vậy. Mụ mụ nhìn Ninh Thư một chút, chẳng lẽ một cái đồ đần nha? Bởi vì tay chân bị thương, Ninh Thư bị trên danh nghĩa cha mẹ ấn trong nhà, không cách nào đi ra. Bởi vì lần này chủ quan đối mặt Trương Thanh Thanh, không có chuẩn bị sẵn sàng. Ninh Thư cảm thấy hẳn là chuẩn bị đủ một chút, ai đụng ai không may. Này thể chất quả thực thần quỷ không dám chọc. Không có việc gì, Ninh Thư mỗi ngày dùng một cây châm đâm ốc nước ngọt, bắt lấy một cái điểm liều mạng mai, luôn có mài xuyên một ngày. Mặc dù không thể sử dụng không gian pháp tắc, nhưng là tốt xấu có thể cảm nhận được tọa độ không gian vị trí. Ở ngay vị trí này làm, trên tay vết bỏng rộp đều sinh mủ, chính là có đau một chút đâu. Rõ ràng là có thể rút lên sinh phách nha, vì sao lại bị một chút nhiệt độ uốn thành như vậy? Phi thường đáng thương. Không gian cảm nhận được nguy cơ, càng là đóng chặt chính mình, không dám đưa đầu ra, co đầu rút cổ đứng lên. Dày như vậy tường không gian cũng là ít có. Có chút vị diện tường không gian đều không có dày như vậy. Không gian cũng không dám lại nháo yêu. Không có nóng lên, không có phát ra cái gì động tĩnh. Chính là một cái phổ phổ thông thông vật phẩm trang sức. Cho dù là thấy được Trương Thanh Thanh, cũng là không nhúc nhích. Ninh Thư nhìn thấy Trương Thanh Thanh cũng là không còn cách nào khác. Bởi vì đụng một cái liền bị bắn ngược, xử lý tương đương phiền phức, cho nên tạm thời mặc kệ Trương Thanh Thanh sự tình, miễn cho vết thương cũ không có tốt lại thêm mới tổn thương. Trương Thanh Thanh mang theo trong nhà tiểu bì hầu tử trên cửa cây bắt chim, xuống sông mò cá, luôn có thể thu hoạch rất nhiều. Ninh Thư nghĩ không xử lý Trương Thanh Thanh được hay không? Kỳ thật uy hiếp lớn nhất là cái không gian này. Đây chính là một con ký sinh trùng. Ký sinh trùng giải quyết, có thể rời đi thế giới bá bá bá. Nhưng vẫn là không được a. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trời. Giờ phút này đại khái thiên đạo ngay tại vô tình nhìn chăm chú chính mình. Rất có loại ngươi không làm thành cũng đừng nghĩ đi. Vô lại cảm giác, không có rời đi nói rõ sự tình còn không có giải quyết. Thế giới này thời kỳ có hai đầu thời gian tuyến là giao thoa. Một cái trùng sinh, một cái xuyên qua, hai đầu song song đường cong đột nhiên giao nhau ra một cái điểm. Mà này cái thời gian điểm ngay tại lúc này, thế giới này thời gian sợ là cũng xảy ra vấn đề đi. Cưỡng ép nghịch chuyển, hết chương.